Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 61, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn đánh của An Lãnh Dạ không chỉ đến đột nhiên, cũng là đúng lúc Quách Vũ Hạo tinh thần dò xét, tuy rằng vẫn bao trùm toàn trường, nhưng đúng là vẫn còn có ngoài dự liệu của hắn tình huống. Nàng có hồn cốt đầu. Hoắc Vũ Hạo ý niệm thông qua tinh thần dò xét cùng chung truyền vào mỗi một vị đồng bọn trong đầu. Không sai, chính là An Lãnh Dạ đột nhiên thả ra hồn cốt năng lực, đưa nàng đệ tứ hồn kỹ Băng Xương Long Quyền tăng cường uy lực vượt xa hồn tông cấp bậc, lúc này mới ngăn mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện đi tới. Nếu không thì, một khi bị Từ Tam Thạch Bối Bối xông tới, Hòa Thái Đầu bắn ra lần thứ hai công kích, như vậy cuộc tranh tài này coi như kết thúc. Dưới sự tăng cường của đầu hồn cốt, đòn đánh của An Lãnh Dạ uy lực tuyệt đối đã đạt đến hồn vương cấp độ. Bối Bối nhíu chặt lông mày, hai tay giao nhau chặn ở trước người, bước chân cấp tốc hướng ngang di động. Nồng nặc sấm sét từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, bảo vệ chính mình thân thể, nhưng hắn vẫn bị đại lực như thiên uy đẩy về phía sau. Hắn chân mấy lần di động, nhưng cũng đúng lúc chắn Hòa Thái Đầu trước mặt. Đối thủ có thể nhìn thấy hồn đạo pháo đài vấn đề, thân là Sử Lai Khắc Thất Quái đội trưởng, hắn lại sao không nhìn thấy đây? Liền ở một khắc tiếp theo, Bối Bối đột nhiên cảm thấy áp lực nhẹ đi, tại trước người của hắn, đột nhiên có thêm một tầng bình phong, màu đen uyển như gợn nước luật động bình phong. Từ Tam Thạch nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về hắn cười hì hì. Trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang lấp lóe, đối mặt tăng cường Băng Xương Long Quyền trùng kích dường như không có nửa điểm vất vả tựa như. Từ Tam Thạch Huyền Minh Quy Thuẫn Võ Hồn đệ nhị hồn kỹ, Huyền Minh Thuẫn Trận. Đồng dạng là dường như thuẫn tường kỹ năng, thế nhưng, Huyền Minh Thuẫn Trận của Từ Tam Thạch lực phòng ngự mạnh, là linh tê thuẫn xa xa không cách nào so sánh. Đặc biệt là hắn bây giờ phòng ngự băng hệ kỹ năng. Băng trùng kích tại thủy trên, lại bị tan chảy một bộ phận, sau đó lại bị nhu hòa Huyền Minh Thuẫn Trận tá đi một bộ phận, cuối cùng mới là trùng kích bên trên. Từ Tam Thạch có thể quay đầu lại hướng về Bối Bối lộ ra khuôn mặt tươi cười, liền có thể nhìn ra hắn bây giờ chịu đựng áp lực cũng không lớn. Băng Xương Long Quyền tuy nhưng đã tăng cường đến hồn vương cấp bậc, nhưng cùng Hòa Thái Đầu tình huống, An Lãnh Dạ dù sao cũng vẫn là hồn tông, nàng có thể thả ra như vậy một đòn. Nhưng không thể nào hoàn toàn khống chế đòn đánh này. Hơn nữa cái này kỹ năng bản thân là loại hình phạm vi uy hiếp đối với Từ Tam Thạch xa xa không bằng Thiên Kích Mâu chỉ công một điểm lực phá hoại. Có điều, có An Lãnh Dạ ra tay, cũng rốt cục cho Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện mọi người đầy đủ thời gian. Bốn tên linh tê thuẫn hồn sư cấp tốc tụ lại ở chung một chỗ, bọn họ tuy rằng thụ thương, Bạch Trần cùng Diệp Mậu linh tê thuẫn tức thì bị nổ nát. Cánh tay phải máu me đầm đìa, nhưng dù sao cũng là phòng ngự hệ chiến hồn sư, tự thân lực phòng ngự đều tương đối không kém. Lực chiến đấu vẫn chưa đánh mất, tại An Lãnh Dạ toàn lực một đòn đồng thời, bọn họ cũng là tập hợp lại, cấp tốc che ở An Lãnh Dạ trước người. Chỉ trong chốc lát, Trầm Sách cũng đã khôi phục mấy phần, cưỡi lấy trên người Xí Hồ Phi Vũ Diễm cũng là hơi đỏ mặt, cấp tốc tìm về chính mình vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản nàng vẫn cùng An Lãnh Dạ vẫn tranh đoạt đội phó vị trí, hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cùng An Lãnh Dạ so với, mình quả thật là kém không chỉ một bậc. Trầm Sách hét lớn một tiếng, để cho ta tới, lúc này trong lòng hắn không chỉ là tràn đầy chiến ý, càng là có cảm giác bi phẫn. Dưới cái nhìn của hắn, đối thủ có ba cái mạnh nhất đội viên đều không có ra tay, trận chiến đấu này thắng bại đã quyết định. Chính cái gọi là ai binh tất thắng, hắn bây giờ muốn làm chính là đem hết toàn lực liều mạng. Thiên Kích Mâu trên đệ ngũ hồn hoàn đột nhiên lóng lánh, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem Thiên Kích Mâu mũi nhọn phóng ra ngoài. Lần này, hắn lực lượng tinh thần đã cực độ tập trung, toàn diện phòng bị Hoắc Vũ Hạo linh hồn trùng kích. Phi Vũ Diễm cũng rốt cục xuất ra tác dụng nên có của nàng, lúc trước tăng cường lại một lần nữa xuất hiện, không chỉ có như vậy, nàng vẫn cưỡi lấy Xí Hồ đi tới Trầm Sách trước người, để tránh khỏi bị đánh lén. Trầm Sách mục tiêu công kích không là người khác, chính là Hoắc Vũ Hạo lúc trước đảo loạn hắn công kích kế hoạch, làm Thiên Kích Mâu lệch khỏi nguyên bản quỹ tích trong phe mình linh tê thuẫn. Hắn tại đã không ôm thắng lợi hy vọng dưới tình huống, chỉ muốn nhìn một chút cái kia thần bí nhất, nhất là kẻ địch cường đại, đến tột cùng có thể cường tới trình độ nào. Băng Xương Long Quyền không chỉ là ngăn đám Bối Bối thế tiến công, đồng thời cũng chặn lại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét. Bởi vậy, mãi đến tận cái kia lập lòe bạch xí sắc hào quang, tại Phi Vũ Diễm Xí Hồ võ hồn toàn diện tăng cường hạ Thiên Kích Mâu xuyên qua Băng Xương Long Quyền trong nháy mắt đó, mới xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét bên trong. Không tốt, Bối Bối thất thanh kêu lên. Hoắc Vũ Hạo há lại là cao thủ thần bí nào a, hắn thực tế thực lực chỉ có hai hoàn mà thôi, 27 cấp hồn sư. Hắn không phải phi linh, người đạt qua giới hạn của thế giới và tiếp tục mạnh hơn đang bị phong ấn, đang ngồi ở dưới vừa cuốn quýt lấy Mã Tiểu Đào vừa ngáp buồn ngủ. Đối mặt hồn vương trầm sách toàn lực một đòn, đồng thời hay là đang vận dụng hệ hỏa khống chế hệ chiến hồn sư tăng cường dưới, hắn kết quả chỉ có thể là một chết. Bối bối sắc mặt thay đổi, Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam, Vương Đông cùng với Tiêu Tiêu, mỗi người sắc mặt đều thay đổi. Vương Đông xoay ngang thân, liền che ở Hoắc Vũ Hạo trước người, lại bị Hoắc Vũ Hạo toàn lực dùng tay trái đè chặt. Vì có thể đè lại Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo thậm chí không tiếc vận dụng băng đế chi ngao lực lượng mạnh mẽ. Năm người sắc mặt thay đổi, nhưng cũng có hai người thần sắc như thường, đó chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch. Hắc quang lóe lên, Hoắc Vũ Hạo bên người Vương Đông biến mất rồi, một cái thân ảnh cao lớn thay thế hắn lúc trước vị trí kiên cố tấm chắn dơ lên cao, một con to lớn màu đen đại quy hóa thành quang ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trên người hắn thứ tư hồn hoàn hào quang vừa tắt, thứ ba hồn hoàn hào quang liền sáng lên. Trong phút chốc nồng nặc hào quang màu đen hóa thành lạnh lẽo sóng nước. Không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, lệnh cái kia màu đen trong phạm vi tất cả đều trở nên có chút vặn vẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên bản cũng đã vô cùng to lớn huyền minh quy thuẫn không ngờ lại tăng lên gấp đôi, phía dưới xuất hiện một cái mũi nhọn hình tam giác thiên kích mâu đến trong nháy mắt mạnh mẽ cắm vào mặt đất bên trong. Tấm chắn nhưng là trực tiếp giang ở tại Từ Tam Thạch trên bả vai. Thuẫn diện nghiêng, kịch liệt nổ vang lệnh Từ Tam Thạch kể cả hắn huyền minh quy thuẫn vẫn về phía sau, trượt 7-8 mét mới dừng lại. Hơn nữa còn là Tiêu Tiêu thả ra tam sinh chấn hồn đỉnh dưới sự giúp đỡ. Sẽ ở đó nháy mắt Từ Tam Thạch bên người Vương Đông cùng Tiêu Tiêu, đều cảm giác được từ vị này bình thường có chút háo sắc càng lâu dài đều dây dưa tại Giang Nam Nam bên người học trưởng trên người truyền đến một khí tức dày nặng như núi kiên cố, mạnh mẽ như bàn thạch. Vương Đông càng là mơ hồ nhìn thấy, trong khoảnh khắc đó, Từ Tam Thạch ánh mắt trở nên trầm ngưng, ổn định càng là tràn đầy ngông cuồng tự đại cuồng ngạo. Phòng ngự hệ chiến hồn sư đối mặt cường công hệ chiến hồn sư cùng đẳng cấp những khác dưới tình huống, hẳn là ai cũng chiếm không tới tiện nghi. Nhưng vào lúc này, Từ Tam Thạch triệt để lật đổ mọi người cái nhìn, hắn dựa vào chính mình lực phòng ngự, không chỉ là chặn lại cao hơn mình một kích hồn vương công kích đang tên hồn vương có một người hệ hỏa hồn tông tăng cường. Phần này lực phòng ngự tại tứ hoàn hồn tông cấp bậc có thể nói là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh. Hắc quang thu liễm Từ Tam Thạch thẳng tắp sống lưng, trên tay hắn huyền minh quy thuẫn đã thu nhỏ lại như bình thường. Gia hỏa này dùng tay sắp xếp một thoáng chính mình tóc thản nhiên nói. Hảo sảng khoái, nguyên bản trong lòng tràn ngập kính phục tình Vương Đông cùng Tiêu Tiêu, đều cảm thấy dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã xuống đất. Hoắc Vũ Hạo tại sao không hoảng hốt? Cũng là bởi vì Từ Tam Thạch có một cái nhìn không có năng lực công phòng, nhưng ở chút thời gian nào đó nhưng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, phòng ngự hệ chiến hồn sư thần kỹ, huyền minh chí hoán. Dựa vào huyền minh chí hoán, hắn cùng Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt tới đổi chỗ thế Hoắc Vũ Hạo chặn lại một đòn chí mạng. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng bị đổi đến hắn nguyên bản phòng ngự băng xương long quyền vị trí. Băng xương long quyền uy lực đã đến giai đoạn sau cùng, tuy rằng cũng rất cường hãn, nhưng ít ra đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói sẽ không chí mạng. Chung quy phải so với bị thiên kích mâu đâm thủng tốt hơn quá nhiều. Huống chi Hoắc Vũ Hạo mới bị đổi lại đây, tại tinh thần dò xét đưa, bối bối cũng đã phi ngựa đổi vị, một tay lấy hắn kéo đến phía sau mình, dùng chính mình phía sau lưng chịu đựng băng xương long quyền cuối cùng uy năng. Cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo hai mắt sáng lên, chói mắt hồng quang đột nhiên bộc phát ra, hắn làm ra một cái ngón tay phải thiên động tác. Sáu cái màu đỏ như máu hồn hoàn, lại một lần tại chấn động toàn trường. Khủng bố 10 vạn năm hồn thú khí tức thậm chí làm chung quanh đài thi đấu do 108 tên hồn sư liên thủ bố trí lồng phòng hộ kịch liệt run rẩy lên. Tràn ngập hồng hoang uy nghiêm cường thế, lệnh Hoắc Vũ Hạo không khí xung quanh thân thể cũng trở nên ngưng trệ. Ở sau lưng hắn, mơ hồ cũng có một cái quang ảnh lóe lên rồi biến mất. Chỉ có gần nhất Hòa Thái Đầu cùng Giang Nam Nam mới mơ hồ nhìn ra cái quang ảnh là một con bò cạp. Băng ta chính là chúa tể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm trầm thấp thông qua khoách âm hồn đạo khí trước đó từ lâu chuẩn bị kỹ càng truyền khắp toàn bộ tinh la quảng trường. Nghe cái thanh âm này, đang nhìn trên đài kinh người, mỗi một người đang xem cuộc chiến đều có cảm giác trái tim của chính mình bị nhéo trụ. Sau đó, khán giả liền thấy được, một màn làm bọn hắn hết đời khó quên, vốn băng xương long quyền bừa bãi tàn phá vọt tới, nháy mắt ngưng trệ. Không sai, trực tiếp ngưng trệ ở tại trong không khí, ngay sau đó, trong nháy mắt phóng lên trời. Trên không trung xoay chuyển, lại ngược hướng về Thiên Linh Học Viện bên kia mà đi. Không chỉ có như vậy, Hoắc Vũ Hạo tay phải hướng về đối diện Băng Xương Chi Hùng chỉ tay, con kia Băng Xương Chi Hùng giống như là thấy được vật kinh khủng nhất toàn thế giới vậy, thân thể kịch liệt run rẩy lên, sau đó, ầm một tiếng, nổ thành quang ảnh đầy trời, lại cứ tiêu tán ở trong không khí như vậy. An Lãnh Dạ rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt uể oải trên đất. Tại ký ức trước khi hôn mê của nàng, cuối cùng xuất hiện chính là Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú không chút biểu tình, cũng đồng dạng không hề sinh khí huyết mâu. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.